Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, Thành Đế Vi Tôn. Hiệu lệnh Thảo Mộc. Thiên nhân cảnh tu sĩ có thể khống chế quanh thân 100 trượng trong vòng thiên địa lực lượng. Bởi vậy mới gọi là thiên nhân cảnh. Mở ra Thanh Đế Trường Sinh Thể, một thân huyết nhục sạch không tì vết, lục quang lượn lờ, sáng long lanh hương thơm, thần quang rực rỡ tiêu trần, lại có thể tùy tâm sở dục, duy ta độc tôn khống chế quanh thân bên ngoài mộc hệ năng lượng. Hơn nữa còn có thể cùng cái này sơn giã ở giữa hoa hoa thảo thảo sinh ra một loại chặt chẽ liên hệ. Nói cách khác, Thanh Đế Trường Sinh Thể giống như là vạn mộc chi tôn, tư mệnh chi thần, áp đảo một số mộc hệ sinh linh phía trên. Ở vào cái này mộc hệ năng lượng cuồn cuộn, mộc hệ thảm thực vật rậm rạp đại hoang sơn giã bên trong, Thanh Đế Trường Sinh Thể uy lực liền có thể tăng lên tới lớn nhất. Bây giờ, Tiêu Trần không chỉ có lấy Thanh Đế Trường Sinh Thể, cơ mặt ngoài thân thể còn lồng đắp ra trì lấy một tầng sáng như mặt trời, chiếu phá sơn hà, bất hủ bất diệt thần thánh kim quang. Đây là vận chuyển đạo gia bát đại thần chú bên trong kim quang chú mà sinh ra kim quang hộ thể. Trong lúc nhất thời, Tiêu Trần huyết nhục thể xác thật là vạn pháp bất xâm, hoàn mỹ vô khuyết. Thân hình hắn nhất động, mênh mông huyết khí thấu thể mà ra, cái kia năng lượng to lớn vòng xoáy tản ra sức hấp dẫn, gần như có thể định trụ đạo cung cảnh 10 tầng tu sĩ. Bạo phát ra huyết nhục đạo thể chi uy, Tiêu Trần thì là tránh thoát ra ngoài, không có anh hắn phong mang. Cái này vòng xoáy năng lượng nói thế nào cũng là cái kia từ tiểu yêu điều động thiên địa năng lượng tụ tập mà thành khủng bố thế công. Muốn là xa vào đến cái này vòng xoáy năng lượng, tuy là kim quang hộ thể, Tiêu Trần cái này một bộ hoàn mỹ vô khuyết Thanh Đế Trường Sinh Thể cũng muốn tại trong một sớm một chiều bị quấy thành toái phiến cặn bã. Từng bước một trên mặt đất dẫm ra một cái dấu chân lui lại lấy. Tiêu Trần hai tay nắn lấy cổ lão nguyên thủy, ý nghĩa sâu xa pháp ấn, trong miệng truyền ra trang nghiêm nghiêm túc, thần bí thông minh chân ngôn chú ngữ âm thanh. Tam giới âm dương, ngũ đế tư nghênh, vạn thần hướng lễ, ngự sử lôi đình, đạo cung bí tàng. Tại bụng chỗ nào rạng rỡ lập lòe, như ẩn như hiện. Tiêu Trần lấy ra tất cả pháp lực, chỉ vì thi triển ra cái này một cái tuyệt luân vô cùng thiên lôi chú. Làm vậy tôn quý chói mắt xích kim sắc thần lôi, mang theo bá tuyệt thiên hạ, diệt tuyệt ở trong gầm trời cấm kỵ khí tức, thần thánh quang mang, hoành không xuất thế, nhắm đánh xuống, ẩn chứa thiên địa chi uy, cấp tốc phá tới cái kia một nói vòng xoáy năng lượng. Đều là ầm ầm lõa lồ ra một cái đại lỗ thủng đến. Bao hàm tại cái này vòng xoáy năng lượng bên trong thiên địa chi uy cũng liền tán loạn một nửa. Ngoạc kép, tiểu tử này là quái vật a. Đạo cung cảnh nhất trọng, có thể nắm giữ cường đại như vậy thần thông chi lực sao? Bao trùm tại tiểu tử này bên ngoài cơ thể ánh sáng màu vàng óng là chuyện gì xảy ra? Còn có theo tiểu tử kia huyết nhục phía dưới tràn ngập ra hoa cỏ hương thơm, lại là chuyện gì xảy ra? Đứng ở chỗ này trên 100 tên tu sĩ trẻ tuổi, từ đầu với đuôi kiến thức đến Tiêu Trần mở ra Thanh Đế Trường Sinh Thể về sau, thân thể hình dạng phát sinh biến hóa, còn có cái này một cái thiên lôi chú nhấc lên bá đạo cấm kỵ uy lực, đó là không nhịn được ồn ào lên. Mộc hệ linh thể, từ tiểu yêu khuôn mặt ngưng trọng, Thanh Đế Trường Sinh Thể hô ứng khắp nơi bát hoang ở giữa mộc hệ năng lượng. Cái này rất phù hợp trong truyền thuyết một số mộc hệ linh thể đạo cung cảnh nhất trọng, cứ như vật khó có thể đối phó. Nếu để cho cái này hỗn đàn trưởng thành đến thiên nhân cảnh, kim đan cảnh, đến lúc đó tại muốn đối phó hắn, vậy thì càng thêm khó như lên trời đi. Trong lòng thầm nghĩ, Từ Tiểu Yêu bước liên tục nhẹ nhàng, sát khí bắn ra lôi lấy một phương thiên địa chi lực công về phía Tiêu Trần. Ha ha, hôm nay tới đây thôi đi, ta lần tiếp theo lại chơi với ngươi. Nhếch nhếch miệng, Tiêu Trần quay đầu liền chạy, tốc độ kia vẫn là dứt khoát, làm đến Từ Tiểu Yêu khuôn mặt khẽ giật mình. Thật là một cái hỗn đản, ngươi không phải chẳng sợ hãi, chiến lực vô cùng à, chạy cái gì a? Từ Tiểu Yêu hai tay thôi động ngoài thân thiên địa năng lượng, hình thành một bức tường rơi vào Tiêu Trần phía trước. Có thể nàng khống chế thiên địa lực lượng, dù sao cũng là có tính hạn chế. Cái kia một bức tường quy mô phạm trù, cũng liền không đủ hoàn toàn phong tỏa ngăn cản Tiêu Trần đường chạy trốn. Dù sao hôm nay ta chính là không chơi với ngươi nữa. Muốn đánh nhau, ngày khác ta phụng bồi tới cùng là được. Bên ngoài cơ thể hừng hực kim quang, mộc hệ năng lượng, hòa lẫn, hình dáng như một thể. Tiêu Trần nhảy lên lướt đi 100 mét bao xa. Từ Tiểu Yêu ở phía sau theo đuổi không bỏ. Hiện trường trên 100 tên tu sĩ trẻ tuổi. Đối với cái này trận này kịch vui tính giao phong kết quả, cũng là có một loại cấp thiết nghĩ muốn biết đến muốn nhìn. Đây cũng là tranh nhau chen lấn theo sau. Luyện hồn sơn mạch rất lớn. Tiêu Trần một thời ba khác, còn thật không vung được phía sau cái kia tiểu nha đầu. Bất quá thanh đế trường sinh thể ảo diệu, tại cái này sơn dã rừng cây rậm rạp luyện hồn sơn mạch bên trong, cũng liền có vô hạn bay hơi. Nhưng nhìn Tiêu Trần cực nhanh ở giữa, tùy tiện vung tay lên, bốn phía những cái kia thảo mộc hoa đằng, đại thụ che trời, tất cả đều đã thức tỉnh ý thức giống như công về phía sau Từ Tiểu Yêu. Dạng này khống chế hiệu lệnh hoa cỏ thảm thực vật năng lực, vẫn chỉ là thanh đế trường sinh thể một góc của băng sơn huyền ảo. Cho Từ Tiểu Yêu tốc độ, tạo thành không tiểu trình độ trở ngại. Mắt thấy đến Tiêu Trần năng lực như vậy trên 100 tên tu sĩ trẻ tuổi, tự nhiên cũng liền một trận cảm thán thổn thức, há mồm trợn mắt, ào ào ào tương đương, một trường vỗ nát phá đất mà lên. Ngăn tại chính trước vài cọng 100 năm cây già, Từ Tiểu Yêu yêu mị hai gò má lạch biêm người xương cốt. Tiếp tục như thế không thể được, nàng một cái thiên nhân cảnh cường già, đuổi không kịp một cái đạo cung cảnh nhất trọng tu sĩ. Cái này truyền đi còn không muốn người cười đến rụng răng sao? Người bức ta, không muốn lãng phí thời gian. Từ Tiểu Yêu từ bên hông hái thêm một viên tiếp theo linh đan. Chuông này to như trẻ sơ sinh quyền đầu, toàn thân đỏ thẫm, như đẫm máu ao, tán phát ra trận trận không rõ chi khí. Mặt ngoài có một cỗ màu xanh đồng, còn có một tầng lít nha lít nhít cổ lão phù văn. Tại con bé này xuất ra màu đỏ linh đang lúc, Tiêu Trần đã là lòng có cảm giác, lông tóc sợ hãi. Huy, ngươi dùng thiên nhân cảnh tu vi truy sát ta một cái đạo cung cảnh nhất trọng tiểu tu sĩ, đã đầy đủ vô sỉ, cái này còn muốn tế ra pháp khí, có chút quá mức đi. Mỉm cười, Tiêu Trần quát. Từ Tiểu Yêu hừ một tiếng, sợ, nói cho ngươi, đây là bản cô nương lợi hại nhất pháp khí, gọi là Thiên U Huyết Hồn Linh, là giáo ta một vị tiền bối lưu lại, tế ra về sau, gào khóc thảm thiết, phong vân biến sắc, long trời lở đất, ngươi chạy lại nhanh lại có thể thế nào, vẫn là muốn vừa ngã vào bản cô nương trong tay. Tiêu Trần im lặng. Con bé này xem thường chính mình a, nàng có thần binh lợi khí, chính mình liền không có sao. Không nói trước cái kia theo linh bảo thiên tôn trên thân lấy xuống xanh biếc bảo hồ lô, chính mình trước mắt còn không cách nào thôi động hắn khôi phục. Có thể cái kia phong lôi các chủ cho chính mình phong lôi lệnh. Lớn như vậy phong lôi các cũng chỉ có 2 cái, không chỉ là thân phận tượng trưng. Cái này phong lôi lệnh bản thân vẫn là một kiện thiên giai pháp khí a. Đánh cược một lần, từ trong ngực chạy ra cái kia một cái rạng rỡ lập lòe. Tính chất cổ sơ phong lôi lệnh tới, chỉ cần cái kia từ tiểu yêu dám tế ra cái kia thiên u huyết hồn linh Tiêu Trần thì dám tế ra cái này phong lôi lệnh, lúc đó hai kiện sát khí giằng co cùng một chỗ là hậu quả gì? Cũng không phải là Tiêu Trần có thể suy tính. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.